Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, 3, là một người bên người nam phó, cũng là phải có chính mình cơ bản tu dưỡng, Bùi Sâm cấp chính mình làm tâm lý xây dựng, nói nữa, bất quá chính là cái tiểu nam hài mà thôi. Rất nhiều nam sinh trụ túc xá thời điểm sẽ thường xuyên cùng huynh đệ một khối đi nhà tắm. Nhưng Bùi Sâm trước kia là một cái phía nam người, là không có cái loại này kinh nghiệm mơ siêu bất quá không sao cả. Vấn đề không lớn, hắn nghĩ, một đường đi theo Igor tới rồi hành lang cuối riêng xây lên tới bể tắm. Bùi Sâm mẫn cảm mà thấy được phụ cận tựa hồ có cái cùng loại ma pháp trận đồ vật. Mặt trên có một viên đá quý màu đỏ giống nhau hòn đá nhỏ. Hỏa hệ ma tinh sao? Như vậy xa xỉ, cư nhiên chuyên môn là một cái ma pháp trận. Liền vì tắm rửa, cửa thị nữ nhìn thấy bọn họ tới. Còng eo rút lui, rõ ràng đối mặt chính là idol như vậy cực hạn mỹ thiếu niên. Nhưng này đó thị nữ liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Loại này cung kính không chỉ là bởi vì Mary nữ sĩ dạy dỗ. Có một nửa đều xuất phát từ bọn họ bản thân đối Igo sợ hãi. Toàn bộ trang viên, không có người không biết Igo tính tình không tốt. Bùi Sâm nhìn đi ở trước mặt hắn lưng thẳng thắn tóc vàng thiếu niên. Mím môi mới theo vào đi. Igo tắm rửa chưa bao giờ thích có thị nữ ở đây. Trước kia liền bên người nam phó đều rất ít mang. Nhưng là liền ở mấy ngày trước, hắn tắm rửa thời điểm thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Mary nữ sĩ uyển chuyển kiến nghị hắn nếu một hai phải tắm rửa nhất định phải dẫn người tiến vào. Hôm nay mới riêng kêu Bùi Summer Seal từ sinh hạ tới bắt đầu. Igo chính là một người đứng đầu quý tộc, hắn bên người luôn là không thiếu người hầu. Bất quá từ nhỏ hắn liền không thích người khác quá mức tiếp cận. Hắn loại này diện mạo người, quá dễ dàng làm những người đó trong ánh mắt mang lên nào đó hắn thực chán ghét đồ vật. Tinh tế ngón tay thon dài bắt đầu giải áo sơ mi nút thắt. Igo nhìn về phía Bùi Sâm, nếu ta đợi chút xảy ra chuyện, người đã kêu người, kỳ thật Mary nữ sĩ càng muốn làm Igo gần nhất không cần tắm rửa. Nhưng Igo xinh sạch sẽ, thật sự là chịu không nổi không tắm rửa loại sự tình này. Bởi vậy chỉ có thể không tình nguyện mà dẫn dắt Bùi Sâm một khối tới. Bùi Sâm đầy mặt dấu chấm hỏi. Nhưng vẫn là ôn thuần mà đáp ứng xuống dưới. Áo sơ mi rơi xuống đất. Bùi Sâm không được tự nhiên mà quay đầu đi. Chờ hắn rốt cuộc làm tốt tâm lý xây dựng hướng tới chính hướng bể tắm đi đến Igo nhìn lại khi. Nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Thiếu chút nữa một tiếng ngọa tào trực tiếp xuất khẩu. Hắn cho rằng sẽ nhìn đến không có mặc quần áo Igo. Kết quả nhìn đến chính là. Một mảnh mosaic, Bùi Sâm, sao lại thế này, cái này xuẩn bức trò chơi hệ thống có lẽ là bởi vì không có mở ra nội trắc. Đối hắn cái này người chơi bảo hộ hệ thống cùng đã chết giống nhau hoàn toàn không có mở ra ý tứ. Như thế nào ở bảo hộ NPC thượng như vậy đúng chỗ? Hắn xem vượt qua chừng mực NPC toàn mẹ nó là mosaic. Đối với cái này Bùi Sâm cũng không xa lạ. Loại này chân thật độ cực cao trò chơi chỉ là không thiếu có một ít người chơi dụng tâm hiểm ác giáp, tâm bất lương, nhưng là thực mau đại gia liền phát hiện không có nửa điểm tác dụng. Hệ thống sẽ tự động đem vượt qua chừng mực quá mức hoàng. Sắc hình ảnh đánh lên mosaic, ngược lại là quá mức huyết tinh hệ thống chỉ biết thoáng thay đổi huyết nhan sắc khiến cho nhìn qua. Không phải 100% chân thật. Nói chung máu tươi vẩy ra hình ảnh, là sẽ không lọt vào cô đồng. Chỉ có thể nói, trò chơi này tổng thể mà nói, vẫn là rất có cầu sinh dục, nhưng là hiện tại thật sự thực khôi hài a. Bùi Sâm là một người bên người nam phó, bình tĩnh mà nhìn đại thiếu gia tắm rửa, trong mắt lại trừ bỏ hắn kia trương xinh đẹp mặt thon dài cổ cùng nửa ướt tóc vàng ở ngoài. Toàn bộ đều là mã, tái, khắc. Này thật sự là quá phận điểm đi, mệt hắn phía trước còn tưởng rằng chính mình có thể nhìn đến. Cái gì, cảm thấy không được tự nhiên đâu, chính là hiện tại tất cả đều là mosaic, hắn lại cảm thấy một loại khác khó chịu. Bất quá, Ta NPC giao diện giống như cùng giống nhau người chơi không quá giống nhau. Tựa hồ là có thể thăng cấp. Giao diện quyền trọng tới nói phòng trường NPC đến màu lam giao diện. Liền có thể vượt qua người chơi giao diện đi. Đến lúc đó, hệ thống một ít đối người chơi có điều hạn chế đồ vật đối với ta tới nói đều sẽ thay đổi. Tỉ như Mosaic, khi ta NPC giao diện quyền trọng vượt qua người chơi giao diện lúc sau. Hẳn là liền sẽ biến mất. Bùi Sâm ban đầu chính là có người chơi giao diện, mang thêm nội trí trò chơi diễn đàn. Gần nhất mấy ngày hắn cũng vẫn luôn ở chú ý diễn đàn động thái. Nhưng trừ bỏ cái kia có lệ thông cáo ở ngoài, vẫn luôn không có động tĩnh. Hắn cũng không biết 7 Nguyệt 9 hào rốt cuộc là khi nào. Từ đường Igo, bên người nam phó, sau hoàn thành một ít giải rác nhiệm vụ sẽ bắt được một ít kinh. Nghiệm, bất quá dựa cái này thăng cấp, phòng trừng tốc độ như thế nào đều mau không đứng dậy. Trừ lần đó ra, tiến vào Kim Hoa Hồng Trang Viên, hắn lại nhiều một cái NPC giao diện, mặt trên tinh tường viết hắn ở trang viên thân phận, người chơi giao diện là cố định màu bạc khung giao diện. Mà NPC giao diện Bùi Sâm rất quen thuộc, căn cứ thực lực hoặc là quan trọng trình độ bất đồng. NPC giao diện là có khác nhau, người chơi trong tình huống bình thường nhìn không tới NPC giao diện. Hậu kỳ học dò xét kỹ năng lúc sau, cũng chỉ có thể nhìn đến một bộ phận NPC giao diện. Hạn chế còn rất cao, bất quá một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, là có thể nhìn đến đối phương giao diện bộ phận tin tức. Tỷ như Mary nữ sĩ, chính là một cái có được màu lam người chơi giao diện NPC. Đây là hắn làm bộ làm tịch không cẩn thận đụng phải Mary nữ sĩ một chút. Bị hệ thống phán định vì công kích, do đó gặp được nàng giao diện, nhưng Bùi Sâm chỉ có một cấp, hơn nữa lấy Mary nữ sĩ giao diện cấp bậc tới nói. Nàng không thể nghi ngờ là cái cao thủ, Bùi Sâm nhìn đến tất cả đều là một loạt dấu chấm hỏi. Lúc này Bùi Sâm chính mình NPC giao diện, chỉ là đáng thương màu trắng, thấp kém nhất cấp NPC giao diện, bình thường dưới tình huống, người chơi mặc dù là có lâm thời NPC giao diện, cũng nên là cố định màu đen giao diện, mà không phải hắn như vậy màu trắng giao diện. Màu trắng giao diện góc trên bên phải cái kia nho nhỏ bay lên mũi tên ý nghĩa đây là cái nhưng. Thăng cấp giao diện, xem ra nếu muốn biện pháp cấp chính mình thăng chức Bùi Sâm vừa đi thần nghĩ. Một bên thường thường chú ý Igo tình huống, Igo năm nay chỉ có 14 tuổi, còn mang theo vài phần thiếu niên non nớt, chẳng sợ luôn là lạnh như băng không có gì biểu tình. Này phó rũ xuống mí mắt tóc ướt rầm rề bộ dáng. Vẫn cứ có vẻ có chút đáng yêu. Bùi Sâm cảm thấy, chính mình miễn cưỡng có thể tha thứ hắn phía trước đem chính mình sai khiến đến xoay quanh. Hắn chính nhàm chán mà nhìn chính mình giao diện, kéo về nhiệm vụ giao diện khi, nhìn đến chính là một đống linh tinh vụn vặt tiểu nhiệm vụ. Đường tầm mắt dừng ở nhất phía trên khi, Bùi Sâm nhăn lại mi. Nhiệm vụ chủ tuyến, cứu vớt Igo Lano, Bix khối Rubik là một khoản tự do độ phi thường cao trò chơi. Sở hữu người chơi chủ tuyến đều không phải cố định, thậm chí bởi vì người chơi lựa chọn cùng trong trò chơi tiến hành bất đồng hành vi. Chủ tuyến sẽ tự động phát sinh biến hóa, tuyên bố nhiệm vụ nội dung là căn cứ người chơi bản thân thăm dò tới. Đây cũng là trò chơi này đã chịu người chơi hoan nghênh quan trọng nguyên nhân chi nhất. Bất quá cũng có người đưa ra quá nghi ngờ, như vậy rồi dám phức tạp bất đồng chủ tuyến, đến yêu cầu nhiều ít văn án công nhân mới có thể thu phục a. Cố tình trò chơi này khai phá công ty, đại gia liền nghe đều không có nghe qua, trong lúc nhất thời các loại đồn đãi cũng là rất có ý tứ. Bất quá cuối cùng trò chơi phương cấp ra giải thích là, này đó nhiệm vụ chủ tuyến từ trí tuệ nhân tạo tự động phân tích sinh thành. Nghe tới thực như bức bộ dáng, chính là hiện tại trò chơi còn không có nội trác, chẳng lẽ trò chơi trí tuệ nhân tạo hệ thống đã bắt đầu công tác sao? Bỗng nhiên, Bùi Sâm trơ mắt nhìn mạo nhiệt khí trong bồn tắm thủy thế nhưng dần dần bắt đầu đông lạnh trụ. cơ hồ là nháy mắt thời gian cái loại này băng hàn đã tự Igo cổ hướng về phía trước tràn ra. Hắn không hề có do dự, cũng không có do dự thời gian, lập tức nhảy vào bể tắm bay nhanh hướng tới Igo tới gần. Dựa vào ma pháp trận cùng hỏa hệ ma tinh vốn nên ấm áp bể tắm lạnh đến bùi sâm run lập cập. Cắn răng nhào hướng Igo, chảo một cái đã bắt được cánh tay hắn, nhanh chóng ôm lấy hắn rời đi bể tắm mơ siêu vừa mới bắt đầu thời điểm. Igo ý thức đều phảng phất có chút mơ hồ, trên mặt bao trùm một tầng hàn ý, làm hắn thật dài lông mi thượng đều bao trùm một tầng trắng tinh băng xương. Chờ rời đi bể tắm, bùi sâm còn run run rẩy rẩy mà ôm hắn, cởi áo khoác đem hắn bao lấy gắt gao ôm vào trong ngực. Nguyên tự bùi sâm trên người nhiệt khí khiến cho Igo trên người hàn ý dần dần rút đi. Chậm rãi thức tỉnh lại đây, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn đồng dạng lãnh đến môi trắng bệch bùi sâm. Từ hắn góc độ này xem qua đi, có thể nhìn đến bùi sâm đường cong duyên dáng hàm dưới cùng nhàn nhạt hơi mỏng môi. Hắn vươn tay tới, đem bàn tay dán ở bùi sâm ngực, cảm giác được thật lâu đều không có cảm thụ quá nhiệt độ. Xúc ở bùi sâm trong ngực, Igo bất động thanh sắc, tùy ý chính mình trên người thủy ướt nhẹp bùi sâm hơi mỏng áo sơ mi. Thiên vào lúc này, Mary nữ sĩ cùng Atwell xông vào, Igo không thể không ra tiếng. Ta không có việc gì, Atwell bay nhanh bắt đầu xem xét bốn phía tình huống. Thực mau trở về tới, sắc mặt không quá đẹp, lại là bí chú, này đã là đối phương lần thứ ba ra tay. Igo, người gần nhất vẫn là không cần tới gần thủy, thượng một lần là bí chú, hạn hàn, lần này là bí chú, xương lạnh, tiếp theo liền có thể là bí chú, xương tinh, Igo cười lạnh, cho nên làm ngươi chạy nhanh đi đem sau lưng người bắt lấy a. Thật sự chảo không được, nghĩ cách giết chết hắn, không tắm rửa, đó là tuyệt đối không có khả năng, Atwell không rên một tiếng. Hướng Igo hành lễ quay đầu rời đi, hiển nhiên nghe theo Igo kiến nghị, bùi sâm cảm thấy, khẳng định có người muốn xui xẻo. Phải biết rằng, Atwell gia hỏa này lại như thế nào gương mặt hiền từ nhìn giống cái ôn nhu hòa khí mục sư. Cũng che giấu không được hắn bản chất tàn nhẫn độc ác sự thật. Hắn hại quá nhiều ít người chơi khó có thể phòng trừng. Nhưng các người chơi đối hắn tâm tính có thể nói là thập phần hiểu biết. Mặc kệ muốn ám hại Igo chính là ai, tuyệt đối kết cục thực thà mơ siêu từ Mary nữ sĩ cùng Atwell nhanh như vậy đã đến xem. Igo một khi xảy ra chuyện bọn họ hai cái sẽ nhanh chóng biết được. Chỉ sợ cũng tính bùi sâm không cứu hắn, Igo cũng sẽ không có cái gì quá lớn sự tình. Bất quá hắn nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành, may mắn hắn ra tay tương đương nhanh chóng. Mary nữ sĩ không nói gì, mà là nhìn về phía xúc ở bùi sâm trong lòng ngực Igo. Tóc vàng thiếu niên loại này thời điểm có vẻ phá lệ suy nhược tú mỹ. Một đôi bích mắt lại so với ngày thường càng thêm u ám mơ siêu nàng trong lòng thập phần kinh ngạc. Bởi vì Igo cũng không phải là có thể tiếp thu loại trình độ này thân mật tiếp xúc tính cách. Nàng lại nhìn về phía bùi sâm, phát hiện thanh niên này ánh mắt thanh triệt. Có thể thấy được không hề có mặt khác tâm tư, có vẻ thập phần bằng phẳng, tức khắc lại cảm thấy trách không được như thế. Phải biết rằng, Igo hiện tại trên người chính là không có quần áo, chỉ bị hắn dùng tây trang áo khoác bọc mà thôi. Cho dù là đồng tính, Igo mỹ mạo đủ để cho bất luận kẻ nào xem nhẹ hắn giới tính. Igo luôn luôn mẫn cảm, hắn có thể như vậy an tâm. Chỉ sợ cũng là bởi vì cái này ôm người của hắn đối hắn hoàn toàn không có ý đồ tâm mơ siêu bùi sâm. Nếu là biết Mary nữ sĩ suy nghĩ cái gì, tuyệt đối sẽ rất muốn phun táo. Ý tưởng, người ôm một đống mosaic, có thể có cái gì ý tưởng mới kêu thấy quỷ. Hết chương.